Đỉnh cao phú quý, chương 470. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 470 bước tới, đỡ Vương Tử Yên đang bất tỉnh ngồi dậy và cởi dây trói ở tay và chân của cô ấy. Quan sát từ xa còn có thể thấy vết thương kinh ngạc, đặc biệt là mấy người đàn ông máu tươi kéo thịt mềm nhũn ra, thịt dính đầy máu. Trình Uyên không khỏi mắt mơ hồ. Chết tiệt, chết tiệt. Lúc này mắt anh như lóe lên tia sáng đỏ. Mặc dù Trình Uyên không có tình yêu nam nữ dành cho Vương Tử Yên, nhưng anh vẫn coi cô như một trong những người thân thiết nhất của mình. Anh thậm chí còn nghĩ rằng nếu Vương Tử Yên kết hôn, anh sẽ tặng cô một món quà rất nặng nề như một thành viên trong gia đình. Anh muốn bế cô lên, nhưng lại sợ chạm vào vết thương của cô nên tay anh bắt đầu run lên. Kết nối Bluetooth trên tai nghe và thực hiện cuộc gọi. Đúng lúc này, một người đàn ông đeo kính râm từ trên lầu đi xuống, vừa phủi bụi trên tay, vừa hỏi. Độc Nhãn Long, người đi mua điểm tâm, ta đây. Ngươi là ai? Người đàn ông đeo kính râm giật mình khi nhận ra Trình Uyên. Ngay sau đó, cửa phòng vệ sinh tầng 1 mở ra, Độc Nhãn Long bước ra với một nụ cười tâu toét trên quần. Sao anh không ngủ thêm? Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông đeo kính râm đang nhìn thẳng vào Trình Uyên trong phòng khách, anh ta sửng sốt một lúc, sau đó cười tâu toét. Đồ khốn kiếp ở đâu, để xem ông nội không nhéo chết em. Hướng Trình Uyên bước tới. Trình Uyên chậm rãi đứng dậy đi về phía Độc Nhãn Long, nghiến răng nghiến lợi nói. Đóng cửa lại, Độc Nhãn Long đập vào Trình Uyên một cú đấm, Trình Uyên thấp người, dùng trái tay siết chặt cổ tay, rồi. Click, Độc Nhãn Long hét lên, sau đó ngạc nhiên nói. Tai nạn, xin hãy giúp đỡ, đây là một gia đình luyện tập. Người đàn ông đeo kính râm nhanh chóng lấy trong túi ra một con dao gấp. Nhưng trước khi anh lao tới, Trình Uyên đã giẫm lên đầu gối của người đi xe đạp và tạo thêm một tiếng. Cạch, Độc Nhãn Long trực tiếp rơi xuống đất gãy hết tay phải và chân trái. Người đàn ông đeo kính râm đâm Trình Uyên một nhát dao, Trình Uyên không rút lui mà tiến vào. Anh ta hơi quay người sang bên cạnh nắm lấy cổ họng anh rồi đập mạnh xuống đất. Bùm, một tiếng, rầm, người đàn ông đeo kính râm trực tiếp ngã ngửa ra sau bị chấn động mạnh bởi một phản ứng dữ dội, và anh ta bất giác phun ra một ngụm máu. Chà, lúc này, sức mạnh của Trình Uyên đã vượt qua tầm hiểu biết của bản thân. Bình thường có thể đánh gãy cổ tay người ta, nhưng dùng một chân đạp ra thì không thể, huống chi một tay kẹp cổ người ta, rồi ném cả người xuống đất. Thực ra Trình Uyên đã nhận ra điều này từ trước. Anh ấy đã ở trong trạng thái này khi anh ấy giết con rơi, và đôi mắt anh ấy đỏ hoe khi anh ấy lo lắng rằng điều gì đó sẽ xảy ra với mẹ mình. Nhưng khi hai mắt đỏ hoe, sức lực của hắn dường như tăng lên gấp mấy lần. Anh không biết Bạch Tú Như đã nói đây có phải là do gen của nhà họ Trình hay không, anh không có thời gian để suy nghĩ về nó vào lúc này, anh chỉ muốn báo thù cho Vương Tử Yên. Sức mạnh của Trình Uyên khiến Độc Nhãn Long sợ hãi, anh muốn đứng dậy và chạy, nhưng chân anh không thuận tiện. Vừa đứng dậy nửa người liền bị Trình Uyên đạp ngã xuống đất, sau đó Trình Uyên cởi áo khoác, xắn tay áo lên. Nhặt cây roi gai lên khỏi mặt đất, cha, ca hát hát hát, Độc Nhãn Long sững sờ. Nói cách khác sức mạnh của Trình Uyên còn lớn hơn Độc Nhãn Long rất nhiều, nhất là bây giờ, hầu như cây roi nào cũng có thể lấy ra thịt 3 điểm, roi nào cũng có thể làm hở ra thịt. Tha thứ, đại ca tha thứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Độc Nhãn Long gắt gao gầm lên cầu xin nhân từ. Phụ thân, khi Trình Uyên nghe thấy tiếng cầu xin thương xót của anh không những không động lòng mà còn bơm mạnh hơn nữa. Khi đánh một người phụ nữ yếu đuối, tại sao bạn lại không muốn tha cho cô ấy? Đéo em xấu hổ để anh tha mạng cho em, đã chết, chết tiệt hết rồi, bị mắc kẹt khi roi rơi xuống, một mảnh thịt đã bị xé ra khỏi chân của Độc Nhãn Long. À hát, anh ta không có sức mạnh để chống lại, người đàn ông đeo kính râm sợ hãi, anh ta muốn trốn khỏi phòng khách, muốn thoát khỏi phạm vi có thể kiểm soát của con quỷ này. Đúng vậy, vào lúc này, theo ý kiến của anh ấy, Trình Uyên dường như là một con quỷ xấu xa, cực kỳ độc á, c tuy nhiên, vừa chạy ra cửa thì đau nhói ở lưng. Bắn, gì, Trình Uyên trực tiếp dùng roi ném hắn xuống, một mảnh da thịt bị người đàn ông đeo kính râm xé rách sau lưng. Sau đó Trình Uyên nắm lấy mắt cá chân của anh ta, sau đó kéo anh ta sống lại và ném nó bên cạnh Độc Nhãn Long đang hấp hối. Nói đi ai vậy? Trình Uyên gầm lên hỏi. Người đàn ông đeo kính râm cả người run lên, sợ hãi nói. Long, Long xuê, đủ, bắn, gì, bang bang bang bang, không biết anh ấy hút bao lâu Trình Uyên đã tắt thở rồi. Nhưng Độc Nhãn Long và người đàn ông đeo kính trước mặt đã máu me be bét, ngay cả nhân cách cũng không còn nữa, và anh ta không thể chết được nữa. Nhưng dù vậy, Trình Uyên cũng không cảm thấy yên tâm, còn buộc thêm vài roi nữa. Mãi cho đến khi Vương Tử Yên đang nằm nghiêng, Hừm, thốt ra một tiếng rên nhẹ, Trình Uyên mới hoàn hồn, nhanh chóng ném roi đi, ngồi xổm trước mặt Vương Tử Yên, cùng cô chặn tầm mắt về phía sau. Thân hình, vâng, Vương Tử Yên đã thức dậy. Cô yếu ớt mở mắt ra, lông mày khóa chặt lại vì cơn đau dữ dội trong người, và cô nhìn thấy Trình Uyên. Lúc nhìn thấy Trình Uyên, cô sững sờ một lúc, sau đó cười đắc ý, cười khi cơn đau nặng, nụ cười khó chịu. Trình Uyên buồn bã ngăn cô vào lòng, sau đó ôm cô lên. Không sao, chúng ta về nhà đi. Sau đó Vương Tử Yên đã khóc, lúc này, không gì khiến cô ấy cảm thấy thân ái hơn một câu nói về nhà. Về nhà đi, cô lặp lại, giọng yếu ớt. Ừ, về đi, cổng phía đông và cổng phía tây của khu biệt thự đồng thời bị đóng lại. Hai cánh cửa ngoài cửa đông ngất xỉu trong phòng bảo vệ, chính Trần Thành cùng Lý Hải Bân đóng cửa lại. Ngoài cửa Simon, cô béo và Oai Be bị trói chặt vào ghế, không thể cử động. Tất cả những điều này đã được thực hiện sau khi nhận được. Đóng cửa, của Trình Uyên, việc này cũng do Trình Uyên tạm thời sắp xếp khi anh đến khu biệt thự Giật Giang. Anh ta nghĩ rằng sẽ có một cuộc chiến, nghĩ rằng nếu anh ta giữ cửa, anh ta sẽ có một lối thoát. Nhưng bây giờ có vẻ như không cần nữa. Vết thương của Vương Tử Yên khiến Trình Uyên không còn muốn trốn thoát, không những không muốn trốn thoát mà những người ngăn cản anh đến cứu Vương Tử Yên đã phải trả giá rất đắt. Vì bạn đã ở đây, không quay trở lại, tất cả đều phải chết, có tám biệt thự Giật Giang. Trình Uyên thận trọng ôm Vương Tử Yên yếu ớt, đạp cửa bước ra đám đông. Đầu chọc lóc còn có một người đàn ông đeo kính râm đang giả vờ cưỡng bức, anh ta đang giữ Vương Mỹ Lệ và những người khác vào lúc này. Nhìn thấy Trình Uyên bước ra, nhóm người đều có chút giật mình. Sau đó người đàn ông hói đầu đã nhận ra Trình Uyên, và chỉ vào Trình Uyên và hét lên. Anh ta là Trình Uyên, con rể chúa giàu có Trình Uyên bạch an tương, cách trương.